Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Phật viết. Không thể nói càn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu trung tuần tháng 4 thời tiết ở bên. Ngoài uống bia cũng không phải là cái gì cảnh đẹp ý vui sự việc. Nhiệt độ cũng không có đạt đến trình độ đó. Cho nên Vạn Phong uống rất ít. Trần Văn Tâm nhà bánh bao mùi vị làm được không tệ. Cái này đã thành nhà nàng ăn vặt bộ bên trong bảng hiệu. Vạn Phong liền có thể sức lực cầm bánh bao đệm bụng. Ở Trương Hải uống 3 ly bia dưới tình huống hắn chỉ uống 1 ly. 3 ly bia xuống bụng. Trương Hải đứng dậy đi một chuyến nhà cầu. Sau khi trở lại oán khí tựa hồ theo ngâm đi tiểu bị suy đi ra ngoài. Nói hộp chính thức mở ra. Ngoại xanh, ta xế chiều hôm nay suy nghĩ một chút chưa? Chúng ta đại đội tương uy bây giờ hoa hậu là dư. Nhưng mà những thứ khác đại đội lại không giàu có. Cái này không được đâu. Cái khác tiểu đội người ánh mắt kia đỏ lòm. Nếu như không thể đem bọn họ trong mắt màu đỏ loại trừ. Cái này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện mà. Người cảnh giới là theo người địa vị nâng cao mà đề cao. Trương Hải bây giờ thân hơi lớn đội bí thư. Suy tính vấn đề đã từ một tiểu đội lên cao đến một cái đại đội độ cao. Đây chính là một loại tiến bộ. Hắn lời không sai. Người đều có thất tình lục dục. Có hâm mộ ghen tị. Nếu như mọi người đều ở đây một cái ngang nhau lên làm thế nào cũng chú trọng. Một nhưng trong đó người nào đó trước giàu mà người khác không phú. Những cái kia không giàu người thì biết ở sau lưng phỉ báng chê tung tin vịt. Thậm chí đi về phía cực đoan giết người cho hả giận. Đối với loại chuyện này trận không bằng khai thông. Chỉ có để cho mọi người cũng dư đứng lên. Như vậy sự việc mới có thể từ căn bản diệt sạch. Ngươi nói nghĩ biện pháp gì để cho khác tiểu đội cũng có thể phối hợp hoa hậu giàu có đoàn xe. Chung nhau đi giàu có con đường ta suy nghĩ thật lâu vậy không đúng cách. Nhìn Trương Hải mặt mày, ủ rột hình dáng Vạn Phong ha ha cười mấy tiếng. Cái này thật giống như không phải việc khó gì mà nha. Đối với ngươi cái khỉ nhỏ mà nói có thể, không phải việc khó mà. Nhưng là đối với ta lại nói chính là đặc biệt khó khăn chuyện. Có cái gì tốt chiêu cho cữu nói một chút. Nói một chút đạo khỉ tử. Loan Phượng liền ở một bên trợn trắng mắt. Gõ, dùng nhóc bại hoại nói mà nói. Nằm trúng đạn, Trương Hải cữu. Ta người này người xấu không tính là. Nhưng vậy tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nghĩ kế cũng không phải là bạch gia. Dùng ngài nói về đây là chiếm cơ quan tiện nghi. Ngươi nếu là liền giận khí ra một liệt dương sớm tiết cái gì. Cậu ta cửa nửa người dưới cuộc sống hạnh phúc dựa vào ai nha, cho nên để ngài thân thể khỏe mạnh. Ta quyết định không nói. Phật viết qua không thể nói. Không thể nói bậy bạ, càng không thể nói càn. Loan Phượng che miệng cười được cả người trực giật. Giật. Liền ngay cả đứng ở bọn họ bàn bên cạnh lên Trần Văn Tâm cũng hết ý kiến. Dùng sức nín cười. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng kinh ngạc. Loan Phượng biết liệt dương sớm tiết là ý gì. Đó là hắn làm câu chuyện nói cho nàng nghe qua. Có thể Trần Văn Tâm là làm sao hiểu năm 83 có sống lý vệ sinh lớp sao, ta thật giống như liền uống một ly bia làm sao liền không nhớ gì cả đâu. Trương Hải vỗ bàn một cái một tiếng gầm, thiếu cho ta. Mù nhiều lần, nói cho ta, cái này lớn tiếng điểm. Đem tuần tra bảo an cũng đưa tới. Trương Nhàn khí Vũ Hiên ngang mang một người an ninh nghe nơi này có dị thường vui vẻ chạy tới. Sau đó liền thấy Trương Hải hướng về phía Vạn Phong trợn mắt. Vạn Phong thấy Trương Nhàn xông lên hắn vẫy tay. Tới đây ăn chút Văn Tâm. Lại lên mấy vỉ bánh bao lại sao hai đứa nhỏ thức ăn. Trương Nhàn và người an ninh kia vậy không? Khách khí, dán Trương Hải liền ngồi xuống. Trần Văn Tâm mỗi người trước mặt lại thả một vỉ bánh bao cũng bưng tới mấy bàn thức ăn. Trương Nhàn và người an ninh kia đối với bánh bao và thức ăn không có cự tuyệt. nhưng đối với rượu cự tuyệt, cái này làm cho Vạn Phong rất hài lòng. Đội bảo an ở Trương Nhàn trong tay đã lớn mạnh đến hơn 30 người. Thấy rằng năm ngoái Hoa hậu chợ phiên toàn thể chị An hài lòng. Những người an ninh này đội đội viên năm trước mỗi người lấy được trong đội tưởng thưởng 1.000 nguyên tiền mặt phần thưởng và giá trị 200 nguyên sự vật phần thưởng. 200 nguyên sự vật phần thưởng chủ yếu là rượu thuốc lá và hàng hải sản thịt cùng với trang phục giày nón cái gì. Đừng nghe 200 nguyên số lượng không lớn, nhưng ở năm 83 vật giá trước, cái này 200 nguyên đồ bọn họ nhưng mà thuê xe ba bánh kéo nhà đi. Có như vậy công tác đội bảo an chế độ và kỷ luật vậy là đặc biệt nghiêm minh. Trương Nhàn quy định trực thời gian kiên quyết cấm chỉ uống rượu. Người vi phạm trực tiếp đuổi không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Cho nên, đội bảo an người đang làm việc thời gian không có phát sinh qua uống rượu với nhau chuyện kiện. Khi nào trở về làm sao vậy không nói cho ca một tiếng. Không thể nói cho ngươi. Ngươi là ca, ta phải đi xem ngươi. Đến nhà ngươi xem ngươi được tiêu tiền. Trương Nhàn một cái bánh bao cứ như vậy không có dấu hiệu. Nào nghẹt ở trong giọng, mặt cũng biệt hồng, uống một ly nước mới thật vất vả đi xuống. Đừng đánh trống lãng, chúng ta đang thương lượng đại sự. Chúng ta mới vừa nói đến địa phương nào, Trương Hải đối với Trương Nhàn đột nhiên nhô ra đánh trống. Lãng rất không hài lòng, mới vừa nói đến địa phương nào đều quên, không người nhắc nhở hắn. Trương Nhàn là không biết bọn họ mới vừa nói cái gì. Vạn Phong cố ý không nói. Vạn Phong không nói Loan Phượng tự nhiên cũng chỉ ngậm miệng. Trương Hải liền đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Văn Tâm. Các người mới vừa nói đến ta thầm nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc dựa vào ai cái vấn đề này. Trần Văn Tâm nghiêm trang trả lời. Vạn Phong trong cổ họng phát ra a a a thanh âm. Trần Văn Tâm cái này bé gái biến thành xấu. Làm sao liền đặc biệt muốn đoạn này đâu, đi đi. Cái này cùng thẩm ngươi có quan hệ thế nào? Tiểu tặc nhanh chóng cho ta ra nghĩ kế. Vạn Phong lắc đầu, Phật viết không thể nói bậy cũng không. Thể nói bậy bạ càng không thể mù gà cái cổ nói. Phật khi nào kéo qua cái này gặm, ngươi nhanh chóng nói cho ta. Vạn Phong ăn một mảnh kẹo trộn cà chua, để đũa xuống uống một hớp bia. Bây giờ uống bia có chút lạnh, nếu là hâm nóng một chút là tốt. Xem như vậy ta nếu là không nói ngươi thật có thể được sinh lý phương diện bệnh có thể. Vì cậu ta cửa nửa người dưới cuộc sống hạnh phúc ta hãy nói một chút đi. Vạn Phong dương mắt quét, một vòng mặt trời ngã về tây chợ phiên. Chợ phiên bên trong một ít làm ăn uống buôn bán cửa tiệm lúc này đã đốt đèn. Một mảnh đèn đuốc huy hoàng thịnh cảnh. Qua chợ lớn đây là một cái vàng chén cơm. Trông nom vàng chén cơm nhưng không ăn được cơm điều này có thể trách ai được tại sao không có ở. Đây trên chợ phiên đa động động não gân đâu, động. Không nghĩ ra cái gì triệt nha. Làm sao liền bế tắc đâu. Cái này khắp nơi đều là đạo đạo nha. Ta nói trước đơn giản nhất. Trong nhà gà mái xuống một cái trứng gà. Trên cây kết được một trái táo thậm chí bên trong đánh rớt xuống một viên lương thực là không phải. Có thể cũng bắt được chợ phiên biến thành tiền mặt, có thể nha. Nhưng là trong nhà sinh sản đồ dù sao cũng có hạn nha. Bán không có không sẽ không có sao, nhà ngươi bán không có không sao cả. Người khác không phải không bán sao, ngươi có thể cầm tiền tới nhà người khác đi thu nha. Vùng lân cận không có thể đến vùng khác đi thu mua nha. Từ vùng khác giá thấp mua vào tới nơi này giá cao bán ra. Đây không phải là làm ăn sao, cái này mặc dù cũng là một con đường nhưng là thật giống như không. Ý gì nha, mua bán được lợi chút nào ly. Lớn rất nhiều mua bán đều là từ nơi này một phần một ly bắt đầu. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày, quyên quyên tế lưu có thể xếp thành đại dương. Trương Hải không vui, ta đừng kéo những đạo lý lớn. Này được không? Ngươi tới điểm trái cây khô nói điểm cụ thể đồ. Trái cây khô có chính là lớn mua bán khó mà nói. Nói riêng về mua bán nhỏ, Vạn Phong không cần đi qua ốc có thể nói ra một mảng lớn. Phía dưới chúng ta liền bắt đầu mò làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế. https://tuyencv.com/cuc/nối-pas-am-nối-tu-nối-cs-am-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.